Đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Cốc vì sao lại đột nhiên xuất hiện cao thủ như vậy? Hơn nữa vừa rồi bọn họ rõ ràng tra xét qua tu vi của tiểu tử này, chỉ là vừa mới luyện võ mà thôi. Mà hiện tại tu vi của hắn ta không rõ tại sao tăng vọt lên tới luyện cốt đỉnh phong. Tuy rằng đối phương đội nón che, nhưng là cũng có thể đại khái phỏng đoán ra tuổi không vượt quá 20, tầm tuổi này có tu vi như vậy, rất không tầm thường. Hơn nữa đối phương còn tinh thông loại bí pháp vô thuật nào đó, nếu không đến mức khiến đầu gấu trong nháy mắt mất phản ứng, dễ dàng bị khống chế. Loại kẻ địch biết vô thuật này là vướng tay nhất, quân sĩ cõng thương sắc mặt trầm xuống, nói, bằng hữu thả huynh đệ ta chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Tuy rằng ta không biết ngươi hiểu loại bí pháp gì che giấu tu vi, tuy nhiên hiện tại tu vi ngươi cũng chỉ tương đương ta. Chúng ta bên này 5 người, người chỉ có một, hơn nữa còn mang theo 2 tiểu cô nương. Một khi đánh nhau thương đến bọn họ cũng không tốt nhỉ. Lâm Minh không chút động tâm, như trước bóp ở cổ quân sĩ da gấu. Quân sĩ da gấu lúc này đã kịp phản ứng, nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy mình như con chuột bị rắn độc quấn lấy. Tay của Lâm Minh ấn lên mệnh môn của hắn, chân nguyên đã xâm nhập thân thể, chỉ cần ý niệm thoáng động, hắn sẽ toi đời. Trên trán hắn đã rỉ mồ hôi, ngón tay lại với một động tác thong thả gần như không thể thấy sờ đao sau lưng. Nhìn thấy uy hiếp hoàn toàn không có tác dụng, quân sĩ cõng thương hừ lạnh. Lập tức buông tay, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Vô thuật của ngươi ta từng ra mắt loại tương tự, loại vô thuật này chẳng những linh hồn lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa không thể đồng thời. Góc truyện audio.com, sử dụng với nhiều người. Quân sĩ cõng thương còn chưa nói xong, lại nhìn thấy Lâm Minh dường như cười một chút, rồi sau đó chỉ nghe một tiếng rắc giòn vang, cổ của đầu gấu lệch thành một độ cong quỷ dị, thân thể cứ như vậy mềm hoạt ngã xuống. Đầu gấu, quân sĩ cõng thương mắt đỏ bừng, ngươi CMN tìm chết, giết hắn cùng lên, quân sĩ cõng thương giận dữ hết, ba quân sĩ khác nhìn thấy huynh đệ đã chết cũng máu dồn lên đầu cùng xông tới Lâm Minh. Đều chết đi, Lâm Minh vận chuyển chân nguyên toàn thân, bộ pháp kim bằng phá hư đột nhiên bột phát, khoảng cách ở dưới chân hắn hoàn toàn mất ý nghĩa. Hắn như quỷ mị xuất hiện ở trước người một võ giả cầm kiếm, một quyền nện vào mặt hắn ta. Quân sĩ kia dù sao trải qua vô số chiến trường chém giết sinh tử, tốc độ phản ứng nhanh hơn nhiều so với những võ giả chỉ biết tu luyện. Đây không phải đầu óc hắn làm ra phản ứng mà là bản năng của thân thể. Hắn vung ra một kiếm chém hướng nắm tay Lâm Minh, trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng, hắn muốn một kiếm chém cột tay Lâm Minh. Mà đúng vào lúc này, một màn khó tin đã xảy ra. Lâm Minh biến quyền thành chảo, thoát cái chộp cứng kiếm chém tới, giật mạnh. Quân sĩ kia trực tiếp bị kéo tới, Lâm Minh nâng đầu gối, huýt mạnh lên bụng dưới đối phương. Bùng, lực đạo luyện lực như tơ bột phát ra, chân nguyên chấn động trong nháy mắt chấn nát ngũ tạng lục phủ quân sĩ đó. Ngay cả giáp da trên người đều bị chấn nổ tung ra bốn phía. Quân sĩ đó không kịp hừ một tiếng, thất khiếu đổ máu, mất mạng tại chỗ. Lão Tam, quân sĩ cõng thương hai mắt đỏ như máu, toàn thân sát khí xông lên tận trời, đã gần như điên cuồng. Hắn cầm thương quét ngang, muốn vụt gậy ngang lưng Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại một tay chộp lấy chỗ giao tiếp cán và mũi thương, trong nháy mắt thương này liền dường như bị kẹp cứng, không thể động đậy mảy may. Chết đi, một quân sĩ cầm kiếm khác thừa cơ một kiếm chém về phía gáy Lâm Minh, nhưng mà sau lưng Lâm Minh lại dường như có mắt, hắn xoay người tiện tay chộp. Trường kiếm vung xuống kia liền như sợi rơm bị chộp vào trong tay, sau đó Lâm Minh một tay kéo trường thương trong tay, một thương đâm vào ngực quân sĩ cầm kiếm. Một đâm, một gạt, quân sĩ cầm kiếm kia thân hình chấn động mạnh. Phốc, một mũi tên máu bắn ra xa 7-8 xích phun đúng lên mặt quân sĩ cầm thương. Hắn nhìn cán thương vẫn nắm trong tay mình như cũ, đã hoàn toàn giải ra, thương đâm vào trái tim huynh đệ mình rồi lại vẫn nắm trong tay mình. Hắn nằm mơ đều không từng nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy, lực lượng hoàn toàn không thể khống chế, đánh nát tất cả ngạo khí tín niệm hung tàn và tất thắng trong lòng hắn. Đúng lúc này, một quân sĩ cuối cùng đánh về phía Na Y và Na Thủy, khóe miệng hắn thoáng hiện một tia dữ tợn. Hắn hiểu được chỉ có uy hiếp hai nữ nhân này, bọn họ mới có một con đường sống. Nhưng mà vẻ dữ tợn của hắn vừa hiện ra lại vĩnh viễn đọng ở trên mặt, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến mất, hắn dường như nhìn thấy một vòng xoáy màu đen thật lớn, nhấc lên một cơn gió lốc không thể chống cự, chính mình liền bị vòng xoáy này hút vào. Rồi sau đó, hắn không hiểu tại sao về đến thời thiếu niên. Nói là thời thiếu niên, nhưng là trải qua lại hoàn toàn bất đồng trong trí nhớ. Loại cảm giác này hết sức quỷ dị, dường như hắn nhìn thấy chính mình kiếp trước. Cảnh tượng một cái lại một, góc truyện audio.com, cái xẹt qua trước mắt hắn nhìn thấy vô số chính mình.